Chương 1316, cứu vớt thiên hạc đạo trưởng. Người sống chính là vì ạ Stuẩn Phổ. Ngay ta y huẩn nhìn lấy ạ Stuẩn Phổ sững sờ, ạ Stuẩn Phổ cũng phát hiện hắn. Sau đó trong mắt ạ Stuẩn Phổ lập tức lộ ra ánh sáng kinh ngạc vui mừng, tiện tay đem bóng trong tay ném qua một bên, thoáng cái liền bật tới lấy tốc độ phản ứng hiện tại của huẩn, chính là quang tốc quyền cũng chưa chắc có thể đánh trúng hắn. Nhưng nhìn thấy bật sau khi thức dậy, lạn bầy phía dưới lộ ra bắn màu hồng, hắn lại chần chờ một chút, để cho ạ Stuẩn Phổ nhào tới thân hoa ha ha ha nhân viên quản lý, ngươi lại có thể cũng tới nữa vừa vạn. Một tờ dừng kỹ thuật dẫn bóng quá kém cùng nàng chơi một chút ý tứ cũng không có, không bằng ngươi tới cùng ta chơi à, giống như cây gấu túi một dạng treo ở trên người vợn. À Stuẩn Phổ tùy ý cười, bên mép lộ ra một đôi đáng yêu tiểu hổ nha, phối hợp khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ thắm kia cùng hai mắt thật to. Đối với trạch nam lực sát thương quả thật là đã vượt qua 10.000%, a ách cái này là nữ trang đại lao tuyệt đối không thể quên bất quá cảm thụ trên người mềm nhũn xúc cảm. Vẫn thiếu chút xíu nữa cũng phải đem ạ Stuẩn Phổ ngộ nhận là cô gái. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không dám khẳng định ạ Stuẩn Phổ kết quả có phải là nam hài tử hay không bất quá. Vẫn hiện tại rốt cuộc lý giải, người sống chính là vì ạ Stuẩn Phổ những lời này là có ý gì lúc này ở bên kia. Một thân màu đỏ bikini, lên khoác một cái màu hồng áo kiểu thể thao mọt tờ dừng nghe thấy ạ Stuẩn Phổ khinh bỉ nàng kỹ thuật dẫn bóng, giận đến âm thầm cắn răng. Đáng ghét tên không nam không nữ này lại xem thường ta, hơn nữa hắn vì sao lại dáng dấp đáng yêu như thế, đáng chết ta. Mới sẽ không nhận thua a. Con mắt hơi chuyển động, một tờ dứng đông nhiên quỷ dị cười, len lén mở ra phát sóng trực tiếp lúc này, trong quần các thành viên còn mới vừa xem xong cựu thúc những cương thi kia phó bản, chính đang kịch liệt trong thảo luận. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa lại nói bên trong nhất mi đạo nhân tên tiểu cương thi kia thật là đáng yêu a, ta xem cũng muốn nuôi một cái ẹ nọ xì mạ dù cổ. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra thấy đến trong bầy chúng ta nhã nhã đó rất đáng yêu, đáng tiếc bị đại nãi quái đó dỗ đi rồi đổ sơn nhã nhã, ta mới không có bị dỗ đây, rõ gì mịt ma ma đối với ta rất tốt, hiện tại cũng đến bên trong phòng bếp đi thay ta làm đồ ăn rồi, ân ân mùi thật là thơm, nước miếng đều sắp chảy ra. Tư ma ý, không phải đâu. Như vậy thì kêu lên tê dùy tệ dại rồi, cái đó nãi quăng là dùng ma thuật cho nha đầu này tẩy nào sao, tác giả độc nhãn. Trong lịch sử Mỹ nạ mổ tổ no rõ gì mịt liền là một gã cường đại vũ nhân, còn có chém chết quỷ quái truyền thuyết. Nhưng là chưa từng nghe nói nàng biết ma pháp à, hỗn độn ác gù à cổ. Cắt, trong lịch sử rõ gì mịt không có lớn như vậy mỹ mỹ chứ, cho nên nói hết thể tất cả có thể hỗn độn ác gù à cổ. Bất quá. Nếu quả như thật có lợi hại như vậy tẩy não ma pháp, ta cũng muốn học ra, sau đó ta liền có thể đối với cái đó luôn là đối với ta chẳng thèm ngó tới hát thương hát hát hát. Đồ sơn nhã nhã, cái gì tẩy não a, không nói với các ngươi không được ta phải đến, xem có thể hay không ăn trộm một chút. Cựu thúc Lâm Vượng Kiều, ai, không nghĩ tới thiên hạc tính tình vẫn là mạnh như vậy, bất quá có thể tại cuối cùng sát thân thành nhân. Hắn cuối cùng cũng không ném mặt của Mao Sơn phái chúng ta rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ. Vị đạo trưởng kia là một vị người xuất sắc liền chết như vậy rồi, quá đáng tiếc cứu thúc. Ngươi có thể nghĩ biện pháp mau cứu hắn sao? Cứu thúc Lâm Phượng Kiều. Đó là đương nhiên, hắn chính là tiểu sư đệ của ta, nếu như là đã xem phó bản. Ta làm sao sẽ ngồi coi bi kịch phát sinh? Cứu thúc Lâm Phượng Kiều. Thật may, ta mới vừa rồi đã đem bốn mắt lưu lại rồi. Tiếp theo ta liền phải tận lực truyền thụ hắn một chút Mao Sơn chính thống đạo thuật, mặc dù hắn lớn tuổi, cũng không phải là đồng thân, tu luyện sẽ tương đối chậm, nhưng chung quy sẽ có chút tiến bộ đi. Cựu thúc Lâm Vượng Kiều, cứ như vậy, sau đó hắn gặp thiên hạc, hẳn là cũng có thể cứu hắn một mạng. Hơn nữa ta trả lại bạn tốt viết thơ, để cho hắn thay ta tìm kiếm tung tích của thiên hạc. Nếu như có thể trực tiếp tìm tới hắn chính là tốt nhất. Cắt giả cổ tâu ngô hạ, ách ách, nói thật. Cái đó bốn mắt đạo trưởng thoạt nhìn thật có chút thô bỉ a, trên đường đụng phải cái hồ ly tinh đều muốn đi lên ôm ôm ấp ấp chiếm tiện nghi, sau đó lại còn đem nàng giết rồi, nhìn đến ta rất không thoải mái. MC Tô Tiểu Ly, thật may nhã nhã đã hạ xuống, nếu không nàng thấy có người giết hồ ly tinh, lại muốn nổi đó rồi. Cựu thúc Lâm Vượng Kiều, khắc, thật ra thì chúng ta nơi này hồ ly tinh chính là một loại yêu quái hại người, không biết có bao nhiêu người bị chúng nó hút khô tinh khí mà chết. Cùng vị kia trong miệng nhã nhã tiểu thư hồng tuyến tiên hoàn toàn không là một chuyện. Cựu thúc Lâm Vượng Kiều, giống như trong phó bản, bốn mắt cũng là bị hồ ly tinh tập kích, mới sẽ xuất thủ phản kích. Lúc này, Mọt tờ dưng bỗng nhiên nổi bọt mọ dẹt, ai nha nha, đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua, mọi người mau đến xem nhìn chuyện mới mẻ a. Hai nam nhân giữa ban ngày ôm ở chung một chỗ, đây rốt cuộc là đạo đức luân tăng, còn là nhân tính vặn vẹo ngưỡng ga bơ gien, có loại sự tình này để cho ta nhìn một chút, để cho ta nhìn một chút ga bơ gien, cắt, cái gì a? Nguyên lai là nhân viên quản lý tại tán gái a, nơi đó có hai nam nhân rồi tả vương chân nhãn là mạnh nhất, vân vân. Cái đó ăn mặc đồ bơi hình như là ạ Stuần Phổ à ga bơ gien, cái gì nữ trang đại lao đó ạ Stuần Phổ, sao tê đứa nhỏ này lại có thể so ta còn đáng yêu, cái này làm sao có thể hỗn độn ác gù ạ cổ, cái này tinh tế vóc người, trắng non da thịt, đáng yêu nụ cười, đối mặt hết thể các thứ này, ta chỉ có thể hơi hơi một cứng rắn, tỏ vẻ tôn kính trạch nữ núi bồng lai, thần mẹ nó một cứng rắn ngươi cứng rắn cái thứ gì à hải bạ ra ai điện hạ. Nhìn thấy gù ạ cổ những lời này, lông tơ ta sẽ xảy ra ai chính là tại hiện trường giết người ta cũng không có như. Vậy kinh sợ qua tả vương chân nhãn là mạnh nhất, xác nhận ánh mắt, là một cái không chọc nổi biến thái ẹ nọ xí mạ dù cổ. Ha ha ha, ta hiểu gù ạ cổ a, ta liền thích bộ dáng không biết xấu hổ của ngươi.